chính nàng mới nhớ rõ những chuyện như thế này. Nhưng đến tột cùng là nàng muốn ai đây, Tiêu Viêm ca ca? Còn là Tiêu Sơn, chính nàng cũng không rõ chuyện này nữa, cách chương.